Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, Thiên Kiếp Giáng Lâm. Mây đen cuồn cuộn mà đến, mặt biển kinh đào hải lãng, một cỗ đáng sợ uy áp từ thiên khung phía trên áp bách mà tới. Cỗ uy áp này ép tới trong lòng mọi người, làm cho tất cả mọi người đều không thở nổi. Không chỉ có là hòn đảo thượng nhân, liền ngay cả toàn bộ cấm kỵ hải vực yêu thú đều cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp. Đây rốt cuộc là chuyện gì phát sinh? Tam đại yêu hoàng đều là từ đáy biển lướt đi, nhao nhao đi vào mặt biển. Khi bọn hắn nhìn thấy bầu trời kia hội tụ mây đen lúc, từng cái nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thiên kiếp, có người muốn độ thiên kiếp. Cái này kiếp vân trong tâm phương hướng là ám thần đảo phương hướng. Chẳng lẽ là ám thần đảo đảo chủ muốn độ thiên kiếp hay sao? Thế nhưng là không có khả năng a. Phiến thiên địa này đã bị hạ cấm chế. Ám thần đảo đảo chủ căn bản không có khả năng triệu lai thiên kiếp. Cũng không phải hắn thì là ai? Huyền Vũ Hoàng bọn người nhìn lên bầu trời không ngừng phun trào kiếp vân. Trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Cho nên bọn họ không chần chờ. Lúc này hướng về ám thần đảo phương hướng lao đi. Bọn hắn muốn nhìn một chút, đến cùng là ai tại độ kiếp. Mà liền tại thế lực khắp nơi đều hướng về ám thần đảo chạy đến thời điểm, ám thần đảo giờ phút này cũng giống như vỡ tổ. Những thị nữ kia cùng bọn người hầu toàn bộ vây tới. Khủng bố như thế thiên kiếp, bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Thậm chí cuối cùng liền ngay cả ám thần đảo đảo chủ cuối cùng đều bị kinh động. Theo bế quan bên trong đi ra, cái này toàn bộ ám thần đảo liền chỉ còn lại Từ Niên một người chưa hề đi ra. Kể từ đó, dẫn động thiên kiếp người thân phận, liền vô cùng sống động. Không nghĩ tới Từ Niên tiểu gia hỏa này lại có long mạch mang theo. Trách không được có thể đột phá tử phủ chi cảnh. Chỉ là cái thiên kiếp này động tĩnh không khỏi cũng quá lớn hơn một chút đi. Ám thần đảo đảo chủ, mở miệng nói ra. Giờ phút này trên bầu trời kiếp vân uy áp đối với hắn đỉnh phong thời kỳ khả năng tính toán không? Cái gì? Nhưng là tu vi áp chế hắn. Cũng không dám nói mình có thể không nhìn khủng bố như thế thiên kiếp. Sư tôn, sư đệ nếu như ở trên đảo độ kiếp, chỉ sợ toàn bộ hòn đảo đều sẽ bị hắn cho hủy đi. Hồng Tương ngẫm lại mới lên tiếng nói. Nhìn thiên không cái thiên kiếp này tư thế. Tối thiểu nhất có tứ trọng thiên cấm thiên kiếp. Loại trình độ này thiên kiếp, ám thần đảo một cái đảo nhỏ tuyệt đối không chịu nổi. Yên tâm, người sư đệ hắn một hồi liền tốt. Chỉ cần trong cơ thể hắn chân nguyên nhất chuyển hóa hoàn tất, liền nhường hắn đi trên biển độ kiếp liền tốt. Ám thần đảo đảo chủ mở miệng nói ra. Hồng Tương gật gật đầu. Bất quá nàng như trước vẫn là ngẩng đầu. Nhìn thiên không kia dần dần hội tụ kiếp vân. Trong lòng phun lên một cỗ lo lắng. Giờ phút này kiếp vân đã hội tụ dòng dã bao trùm phạm vi ngàn dặm phạm vi. Kia thật dày trong mây đen. Phảng phất có 10 vạn đầu lôi long tại bốc lên. Kinh khủng uy áp. Đặt ở trong lòng mọi người bên trên. Liền như là cự sơn. Khủng bố như thế thiên kiếp. Cái này Từ Niên thật có thể chịu đựng lấy. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Một cỗ kinh khủng chân nguyên ba động theo bên trong tòa đại điện kia truyền đến. Tiếp lấy toàn bộ đại điện kiến trúc trong nháy mắt bị ép thành phấn vụn. Một đạo bá đạo tuyệt luân thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Giờ phút này Từ Niên đứng lơ lửng trên không. Trên thân dũng động vô cùng cường đại quang mang. Kia cỗ chân nguyên ba động. Càng là chấn động bốn phía. Làm cho ở đây tất cả mọi người vì đó kinh hãi. Thật cường hãn chân nguyên ba động. Đây là một cái vừa mới đột phá tử phủ cấp bậc tu sĩ vốn có thực lực sao? Trong đám người có người kinh hô lên. Bọn hắn đều là chân chính đạt tới qua tử phủ tu vi người. Cho nên đối với tử phủ chi cảnh bọn hắn muốn xa xa so với cái kia ngụy thiên tượng cấp bậc hải yêu. Cường giả hiểu nhiều. Nhưng mà bọn hắn lấy thêm lúc trước tự mình vận may thế cùng Từ Niên hiện tại so ra. Vậy đơn giản chính là một trời một vực. Không đơn giản, không đơn giản a, vừa đột phá tử phủ sơ kỳ, liền có được so sánh tử phủ hậu kỳ khí thế. Cái này Từ Niên thế nhưng là ta gặp qua thiên phú đáng sợ nhất một cái. Ám thần đảo đảo chủ sờ lấy trắng bóng sợi râu cảm khái nói. So sánh Tử Phủ hậu kỳ. Bốn phía đám người nhao nhao trừng to mắt. Bọn hắn gặp qua đột phá thời điểm so sánh Tử Phủ trung kỳ thiên tài. Nhưng là chưa từng thấy qua vừa mới đột phá liền so sánh Tử Phủ hậu kỳ cấp bậc thiên tài. Bọn hắn thật không dám tưởng tượng. Cái này từ niên tương lai nếu là trưởng thành. Sẽ là cái gì bộ dáng? Hồng Tương gương mặt xinh đẹp phía trên. Cũng là một mặt kinh ngạc. Cái này từ niên niên kỷ không đến 20 tuổi. Lại có thể tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ. Lĩnh ngộ hạ phẩm linh trận. Lại có thể dẫn tới đáng sợ như thế thiên kiếp. Vừa đột phá Tử Phủ chi cảnh. Liền có thể có được so sánh Tử Phủ hậu kỳ tu vi. Cái này từ niên đến cùng là một cái dạng gì người? Hồng Tương kinh thán không thôi. Từ trước đến nay chú trọng bình tâm tĩnh khí Hồng Tương từ khi từ niên đến về sau. Nàng dưỡng khí công phu liền coi như là phá. Bởi vì từ niên mang cho nàng chấn kinh thật sự là quá nhiều. Từ niên giờ phút này nhưng không có để ý ánh mắt mọi người. Giờ phút này hắn đang chìm ngâm ở thể nội chân nguyên bành trướng mang đến cảm giác mạnh mẽ bên trên. Loại cảm giác này liền phảng phất hắn muốn vũ hóa thành tiên. Thật mạnh lực lượng, loại cảm giác này đơn giản cùng vô thượng chiến đế chi cảnh hoàn toàn là hai cấp bậc. Chênh lệch cách xa vạn dặm, cả người tựa như là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Từ niên trong lòng cuồng hỉ nói, thân hình áo bào cùng mái tóc màu đen tại gió lớn ào ạt dưới. Hiện ra trừ vô tận cuồng dã cùng tiên nhân phong phạm. Nhìn thấy bốn phía trong lòng mọi người rung động không thôi. Từ niên khóe miệng vẩy một cái. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Khi hắn nhìn thấy bên trên bầu trời kia cuồn cuộn kiếp vân lúc. Trong mắt chẳng những không có một tia e ngại. Tương phản còn mang theo một cỗ kích động kích động. Tiếp lấy từ niên liền trực tiếp quay người. Hướng về kia sôi trào mãnh liệt mặt biển lao đi. Vừa vặn một cái cao tới trăm trượng sóng lớn hướng về mảnh này đánh tới. Từ niên mỉm cười, ống tay áo một quyền, cuốn lên cái này trăm trượng sóng lớn, hình thành to lớn thủy long, đạp long mà đi, xông thẳng tới chân trời. Thật là hung hãn thủ pháp, đây thật là một cái Tử Phủ tu sĩ có thể làm đến. Ám thần đảo có nhân nhẫn không ở hoảng sợ nói, từ niên thủ đoạn này. Có lẽ bọn hắn cũng có thể làm được, nhưng là có thể hướng từ niên dạng này. Tiện tay tùy tiện thật đúng là làm không được, mà lại theo bọn hắn giải. Cái này từ niên còn không phải thủy thuộc tính người tu luyện. Nơi xa kia chạy đến Tam Hoàng, nhìn thấy cặp chân kia đạp nước long, thừa chạy ngự phong từ niên. Cũng là một mặt kinh ngạc, bọn hắn trong nháy mắt minh bạch trận này thiên kiếp kẻ đầu têu là ai. Trừ vị này thần bí khó lường thiếu niên. Cái này cấm kỵ hải vực lại có ai có thể tạo ra được khổng lồ như thế động tĩnh. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Từ niên thế mà đột phá chân chính Tử Phủ chi cảnh. Từ niên chân đạp thủy long. Đứng chắp tay. Nhìn xem kia dần dần hội tụ kiếp vân. Ánh mắt lăng lệ dị thường. Ầm ầm. Cũng liền vào lúc này. Kia kinh khủng kiếp vân rốt cục có động tĩnh. Cuồn cuộn tiếng sấm vang rền không ngừng. Tựa hồ có một tôn lôi đình cự thần muốn theo trong bóng tối kia phóng đi. Đem toàn bộ chân trời đều cho xé rách. Từ niên ánh mắt lăng lệ. Không có tế ra mảy may binh khí. Kia cuồn cuộn sóng biển thế mà quỷ dị bình tĩnh trở lại. Hiển nhiên là bị trên người hắn tản mát ra chân nguyên khí thế đè chế. Răng rắc, bầu trời rốt cục xé rách. Một đạo kinh khủng lôi đình trong nháy mắt xé tan bóng đêm bầu trời. Dương nanh múa vuốt hướng về từ niên oanh kích mà tới. Kia kinh khủng lôi đình tự nhiên có bắp chân phẩm chất. Đáng sợ dọa người. Hết chương.